mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, đột phá. Canh tư, cầu đặt cùng tự động. A, Ngộ Không thống khổ kêu to. Tại cái này thời khắc tối hậu hắn vẫn không có buông tha. Ý chí bất khuất, cháy hừng hực. Như cũ đang liều mạng thúc giục bát cửu huyền công định áp xúc chân khí. Đem dịch hóa, đồng, đồng, đồng, Ngộ Không trái tim nhảy lên kịch liệt lên, giống như là cuối cùng hồi quang phản chiếu. Âm, âm, hắn tai vừa bắt đầu xuất hiện ù tai tiếng. Muốn chết sao? Ngộ Không tự lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn ý chí bất khuất lại một lần bộc phát ra. Không. Ta sẽ không chết, ta phải còn sống. Theo cổ ý chí này, Ngộ Không chân khí trong cơ thể phảng phất bị tối cao uy áp. Chợt thu co rúm người lại, một chút giống như mùi châm kích cỡ tương đương dịch hóa chân nguyên sau đó sinh ra. Tại cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, cái này một chút cơ hồ nhỏ không thể thấy chân nguyên giống như là cứu mạng tiên đan một dạng đưa. Tới phản ứng dây chuyền. Nhanh chóng vô số chân khí bắt đầu dịch hóa, từng tia chân nguyên không ngừng xuất hiện, từ từ hợp thành một giọt, từng giọt chân nguyên nối thành một mảnh, hình thành chân nguyên lưu, Ngộ Không trong cơ thể khổng lồ kia đến cơ hồ đưa hắn căng nứt chân khí. Cuối cùng lại chẳng qua là cũng hóa thành một đoạn ngắn thành người ngón út lớn bằng ngón trỏ dài ngắn chân nguyên lưu. Lúc này, Lâm Chiêu Anh trong cơ thể cực âm lực còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Chân khí còn đang nhanh chóng chợt tăng. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không có chút nào bành trướng cảm giác. Những thứ này chân khí một sinh ra liền nhanh chóng mà dịch hóa. Dung nhập vào chân nguyên lưu trong, mặc dù cái này chân nguyên lưu chỉ có nho nhỏ một đoàn. Nếu như đều đặn giải rác ở trong người giống như là không tồn tại giống nhau khó mà phát hiện. Nhưng là không biết tại sao, Ngộ Không lại có một loại hiểu ra. Phảng phất cái này nho nhỏ chân nguyên lưu tùy thời đều có thể hướng phá bát cực hai khiếu bình cảnh. Có loại này hiểu ra, Ngộ Không còn chờ cái gì? Trực tiếp khống chế những thứ này chân nguyên chảy hướng lấy bát cực hai khiếu bình cảnh phóng tới. Nhất thời, khiến cho người trố mắt tình huống xuất hiện, nguyên bản kia giống như tường đồng vách sắt ngăn cản ở trước mặt hắn bình cảnh. Vô luận hắn như thế nào khống chế chân khí đều không cách nào dung chuyển tí tẹo bình cảnh. Tại cái này nho nhỏ chân nguyên lưu dưới sự xung kích, lại giống như Kuchiki một dạng trong nháy mắt bị phá hủy chôn vùi. Phảng phất cho tới bây giờ liền không từng xuất hiện, thật là mạnh. Mặc dù ngay từ đầu thì có hiểu ra, nhưng là Ngộ Không vẫn bị chân nguyên lưu mạnh mẽ cho kinh động đến. Bất quá, tiếp đó hắn chính là mừng như điên. Phúc hoạc tương y, cái này một lần hắn cơ hồ lâm vào hẳn phải chết bế tắc. Nhưng là cuối cùng lại bằng vào không đi ý chí. Trải qua nguy cơ, nhân họa đắc phúc, không tệ, đây tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, hướng phá bát cực hai khiếu bình cảnh, mà còn mới vừa rồi hắn tại tử vong dưới sự uy hiếp. Không chỉ không có khuất phục, ngược lại thiêu đốt ra vô cùng ý chí bất khuất, mà theo cổ ý chí này, trong cơ thể hắn một ít tiềm lực cũng phảng phất bị kích thích ra. Ngộ Không cảm giác, đó chính là siêu Saiya hai lực lượng. Lúc này, hắn cảm giác mình nhưng là tùy thời biến thân siêu Saiya 2. Bất quá coi như không vào như vậy, phấn khởi trạng thái tinh thần. Hắn cũng tùy thời có thể vận dụng cổ lực lượng này. Mà còn hắn siêu Saiya 2 cùng siêu Saiya 1. Không, cùng, siêu Saiya vừa đã dung nhập vào hắn huyết mạch, trở thành hắn một phần thân thể, mà SSJ2 lực lượng lại không phải như thế. Cần kích phát, mà còn trạng thái tinh thần càng phấn khởi, ý chí thiêu đốt càng mãnh liệt, kích phát cũng liền càng mạnh, Tại không biến thân dưới tình huống ngộ không cao nhất có thể kích phát vượt qua trạng thái bình thường gấp 10 lần lực lượng, mà ở biến thân dưới tình huống có thể kích phát nhiều ít, ngộ không còn không rõ ràng lắm, bởi vì hắn còn không được biến thân thí nghiệm. Lúc này, Lâm Chiêu Anh còn tại vô ý thức vận chuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngộ không chân nguyên cũng ở đây từng điểm tăng thêm. Đã như vậy, ta đây liền sẽ cho ngươi thêm chút lửa. Vừa nói, ngộ không bắt đầu vận chuyển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết. Hai người đồng thời vận chuyển hai bộ âm dương hòa hợp công pháp. Nhưng cũng không mâu thuẫn, mà còn tốc độ tu luyện kịch tăng. Cũng không phải là 112 đơn giản như vậy, mà là gia tăng gấp đôi nhiều. Không biết tại sao, ngộ không cảm giác mình Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết dường như cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh có thật nhiều phù hợp địa phương. Chính là bởi vì loại này phù hợp, hai người tốc độ tu luyện mới sẽ phi tốc tăng lên. Ngộ không chân khí trong cơ thể nổ mạnh như vậy tăng thêm. Bất quá những thứ này chân khí một két sinh ra liền nhanh chóng mà chuyển hóa thành chân nguyên. Mà Lâm Chiêu Anh tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lúc này, ngộ không mới chú ý tới. Lâm Chiêu Anh trong cơ thể tràn ngập lại cũng là chân nguyên. Không trách trước tại cổ mộ lúc, nàng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở thân ta bên cạnh. Nguyên lai nàng tu vi mạnh như vậy. Bất quá, nàng trong cơ thể chân nguyên thật giống như rất ít. Ngay cả ta 1/3 cũng không có. Đây cũng là vì cái gì? Ngộ không có chút không minh bạch. Bất quá cũng không có đi truy cứu, mà là hết sức chuyên chú mà tu luyện. Hắn một bên vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, một bên thúc dục Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết. Trong cơ thể không ngừng tràn vào cực âm lực, nảy sinh một đoàn đoàn to lớn đại chân khí. Sau đó những thứ này chân khí nhanh chóng bị chuyển hóa thành từng giọt chân nguyên, dung nhập vào chân nguyên lưu trong. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, các loại cầu, tu hành không 5 tháng. Hai người cứ như vậy không biết tu hành bao lâu. Rốt cuộc, Lâm Chiêu Anh từ huyền diệu trong trạng thái tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra, trong ánh mắt xuất hiện một chút mê mang. Tiếp đó nàng nhìn thấy ngộ không, nhãn thần chợt lạnh lẽo. Bất quá rất nhanh thì làm mềm, dần dần trở nên ôn nhu. Tại Lâm Chiêu Anh tỉnh lại một khắc kia, ngộ không cũng phát hiện động tĩnh từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn thấy Lâm Chiêu Anh biến hóa, còn cho là mình phải gặp nạn. Cô em này khả năng khôi phục ký ức muốn tìm chính mình tính sổ. Bất quá, theo Lâm Chiêu Anh nhãn thần làm mềm, hắn biết không quản cô em này có hay không khôi phục ký ức, nàng cũng không có hận chính mình. Sư muội, ngươi tỉnh. Ngộ không nói. Ừ, sư huynh, người ta thật thoải mái nha. Cảm giác trong cơ thể làm cho nhân gia không thoải mái đồ vật giảm rất nhiều. Sư huynh, là ngươi giúp nhân gia đem những thứ đó từ trong cơ thể đuổi ra đi sao? Lâm Chiêu Anh ngây thơ tựa như mà hỏi. Nghe được Lâm Chiêu Anh nói, trong lúc nhất thời, ngộ không có chút hồ đồ. Chẳng lẽ cô em này không có khôi phục ký ức? Nhưng là, nàng mới vừa rồi nhãn thần vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa? Ngộ không có chút không đoán ra. Nếu không đoán ra, ngộ không cũng lười đi đoán. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.